Các bạn thân mến, tiếp nối phần 2B, kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe phần 2C. Nội dung đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến các bạn trong phần này, đó là những câu hỏi then chốt. Trong phần 1, kho sách nói.com.vn đã giúp các bạn biết rằng rất hiếm có chuyện mặc nhiên tốt hay xấu trong cuộc sống. Trúng số có thể dẫn đến những điều tồi tệ và thậm chí là cái chết, trong khi việc bị mất đi công việc kinh doanh hay kế sinh nhai lại có thể trở thành nhân tố dẫn tới sự thành công của một người. Điểm cốt yếu khiến cho một việc xảy đến với chúng ta là một điều lành hay điều dữ thường không nằm ở hoàn cảnh mà ở cách chúng ta phản ứng với sự việc đó. Có một điều chắc chắn rằng chúng ta sẽ rất khó chuyển thất bại thành cơ hội chỉ bằng những câu hỏi không hữu ích mà chỉ mang đến đau khổ, đại loại như tại sao lại là tôi. Bộ não con người sẽ tìm được câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào chúng ta đặt ra về bất cứ sự việc nào trong cuộc sống. Ví dụ, nếu ta hỏi tại sao điều này xảy đến với tôi, thì bộ não chúng ta sẽ đưa ra một loạt câu trả lời có thể có: tại vì bạn vụng về, tại vì bạn ngu dốt, tại vì bạn bị nguyền rủa, tại vì bạn không làm được việc gì ra hồn. Bộ não chúng ta sẽ đưa ra mọi câu trả lời để giải thích cho các tình huống khó khăn mà ta gặp phải. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta học cách chuyển hóa ý nghĩa của thất bại bằng cách đặt ra những câu hỏi khác? Cuộc sống chúng ta sẽ thay đổi như thế nào nếu ta có thói quen đặt ra những câu hỏi như: mặt tốt của sự việc này là gì? Hoặc: chuyện này có thể mang đến điều tốt đẹp gì? Hoặc: tôi có thể rút ra được bài học gì để mang lại lợi ích cho bản thân tôi? Hoặc: tôi có thể rút ra được bài học gì để mang lại lợi ích cho người khác? Hoặc: tôi có thể làm gì ngay lúc này để biến nó thành lợi thế cho mình? Tiêu điểm xanh. Để giải quyết những vấn đề của ngày hôm nay, chúng ta phải tập trung vào ngày mai. Iris Noppen, một phụ nữ ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt cô sưng mọng và cô không thể cầm được nước mắt. Một người đàn ông quàng tay qua vai cô vỗ về, từ người một đến bên người phụ nữ này để bày tỏ sự cảm thông an ủi. Vào thời điểm đó, cô mang một nỗi sầu khôn nguôi. Cô vừa mới bị mất 223.000 bảng. Nói chính xác hơn là cô vừa trúng 27.000 bảng, nhưng trong tâm trí cô lúc này, cô chỉ nghĩ đến việc mình vừa bị mất 223.000 bảng. Cô tham gia vào trò chơi truyền hình thỏa thuận hay không? Và hàng triệu người xem TV đã chứng kiến sự tiếc nuối của cô. Chuyện là cô đã mở chiếc hộp cuối cùng của trò chơi này và phát hiện rằng lẽ ra mình sẽ trúng 250.000 bảng, nhưng cô đã lựa chọn thỏa thuận trước đó và chấp nhận số tiền mà ngân hàng đưa ra, 27.000 bảng. Nếu ai đó nhận được tấm ngân phiếu trị giá 27.000 bảng, chắc hẳn người đó sẽ phát điên vì sung sướng. Tuy nhiên, sự thật là cảm xúc của chúng ta không phụ thuộc vào những gì xảy ra, mà hoàn toàn là kết quả của những gì chúng ta quan tâm. Một trong những đặc điểm chung của những người tìm ra mặt phải là họ đã học được cách phát triển cái gọi là tiêu điểm xanh. Bất kể bạn đang ngồi ở đâu, kho sách nói.com.vn, mời các bạn hãy thử làm bài tập đơn giản sau. 1. Nhìn kỹ mọi thứ xung quanh bạn và chú ý đến những vật màu nâu. Hãy cố ghi nhớ những thứ màu nâu mà bạn nhìn thấy, dù là nâu nhạt hay nâu đậm. 2. Sau đó nhắm mắt kính lại, không nhìn lén và hãy cố gắng nhớ lại những vật màu xanh mà bạn nhìn thấy. Hầu hết mọi người đều bối rối. Họ quá tập trung vào những vật màu nâu đến nỗi họ không để ý đến những vật màu xanh. Điều này minh họa cho những gì mà nhiều người trong chúng ta trải qua trong cuộc sống. Vào lúc này hay lúc khác, một người chỉ cho ta xem một loại xe hơi hay máy tính nào đấy, và rồi ta bắt đầu để ý thấy nó khắp mọi nơi. Thật ra là nó luôn ở đó, nhưng chúng ta chỉ nhận ra nó khi tâm trí ta tập trung vào nó. Tương tự, đôi khi chúng ta cho phép mình quá tập trung vào những việc tiêu cực trong cuộc sống màu đen, đến nỗi chúng ta không chú ý đến bất kỳ sự việc tích cực màu xanh nào. Người phụ nữ trúng 27.000 bảng trong trò chơi thỏa thuận hay không là một ví dụ điển hình. Cô quá tập trung vào việc mất đi cơ hội trúng 250.000 bảng thay vì tập trung vào sự thật là cô đã trúng 27.000 bảng. Những người có thể chuyển bài thành thắng đều luyện tập tiêu điểm xanh. Khi phải đối mặt với khó khăn và qua những giai đoạn biến đổi, họ luôn nỗ lực tìm kiếm những vật màu xanh trong cuộc sống. Tiêu điểm xanh có nghĩa là không bao giờ nhìn lại phía sau, trừ khi ta có thể rút ra bài học từ quá khứ. Điều này có nghĩa là phải luôn tập trung nhìn về phía trước. Những người với tiêu điểm xanh không bao giờ bận tâm về những gì đã mất, mà chỉ chú tâm vào những gì có thể gặt hái được. Họ không bao giờ nghĩ về những hạn chế, mà chỉ nghĩ đến những khả năng. Trong mỗi sự việc, họ luôn tìm cách chuyển hóa ý nghĩa của hoàn cảnh và tích cực tìm kiếm những lợi ích đi kèm với sự việc đó. Nghệ thuật chuyển hóa ý nghĩa. Ý nghĩa của mọi trải nghiệm trong cuộc sống đều phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận sự việc đó. Khi có bất kỳ chuyện gì xảy đến với ta, chúng ta có thể lựa chọn ý nghĩa của nó. Chúng ta có thể quyết định gắn cho nó một ý nghĩa tích cực. Ví dụ, khi một người bị mất việc, người đó có thể cho rằng Điều đó phản ánh tiêu cực về khả năng và tính cách của họ, bằng chứng của việc họ đã thất bại. Thậm chí, họ còn tự thuyết phục bản thân rằng mình sẽ không bao giờ có thể tìm được việc làm khác, mà nếu có được đi chăng nữa thì cũng không tốt bằng công việc cũ. Hoặc họ có thể xem đây là một cơ hội để làm một công việc khác, mới mẻ và đầy hứng khởi. Một số người còn nghĩ rằng đó là cơ hội để họ khởi nghiệp kinh doanh. Một số người dường như có sở trường về việc chuyển hóa ý nghĩa của hoàn cảnh. Diễn viên hài, tác giả, nhà phát minh và chính trị gia là một số ngành nghề đòi hỏi chúng ta phải liên tục chuyển hóa ý nghĩa của sự việc. Ví dụ, những diễn viên hài nổi tiếng thường là những người quan sát cuộc sống một cách tinh tế và luôn tự hỏi chuyện này có gì hài hước, hay yếu tố nào có thể xem là hài hước trong việc này. Vào đầu những năm 70, trong quá trình làm bộ phim truyền hình nhiều tập Rạp Xiếc Bay của Monty Python, John Lisher cùng các thành viên khác của nhóm Monty Python nhận phòng tại khách sạn Plinolich ở Showway. Người quản lý khách sạn, một người đàn ông có tên là Donald Simpler, đã tỏ ra là một người khá thô lỗ và lập dị. Michael Palin nói, ngay từ đầu, ông ấy đã xem chúng tôi như một mối phiền hà lớn. Ông ấy ném bản lịch trình xe buýt cho khách khi họ dám mở miệng hỏi giờ của chuyến xe buýt tiếp theo. Ông ấy càm ràm về cách Terry William ngồi vào bàn ăn và quăng vali của Eric Idle ra khỏi khách sạn, vì lỡ trong đó có bom hẹn giờ thì sao? John Lisher chú ý tất cả các chi tiết đó và lấy cảm hứng viết vở hài kịch truyền hình Những Tòa Tháp. Pauly hết sức thành công. Tương tự, trong loạt phim truyền hình Chỉ Có Những Kẻ Ngốc Và Những Con Ngựa, soạn giả John Sullivan đã dùng rất nhiều yếu tố có thật trong toàn bộ cốt truyện của mình. Một trong những cảnh hài hước nhất nằm trong một tập phim ở phần 2 có tên là Mảnh Thủy Tinh, Cảnh Đèn Chùm. Cảnh trong phim được dàn dựng dựa trên câu chuyện có thật do cha Sullivan kể lại cho ông nghe về những ngày ông còn làm thợ sửa ống nước vào những năm 30. Cha của Sullivan là một người trong nhóm thợ có nhiệm vụ lắp đặt hệ thống sưởi mới cho một căn nhà sang trọng. Để đi đường ống mới, họ phải di dời một số đèn chùm, trong khi một số người đứng bên dưới một chiếc đèn chùm và căng tấm vải lớn để sẵn sàng đón lấy nó, thì một người khác trong nhóm lại đi tháo một chiếc đèn chùm khác, khiến nó rơi xuống đất và vỡ tan tành. Khi cha của Sullivan kể cho anh nghe câu chuyện này, giọng của ông rất nghiêm túc, vì ngày hôm đó có rất nhiều công nhân bị buộc thôi việc. Nhưng ngay lập tức, Sullivan nhận ra khía cạnh hài hước và toàn bộ tập phim được viết xoay quanh cảnh tượng đó. Khi cảnh sát ở Manhattan yêu cầu một chàng trai trẻ có mái tóc xoăn lái chiếc xe hơi tấp vào lề, họ không hề biết rằng anh chính là Malcolm Gladwell, tác giả của hai quyển sách bán chạy nhất, Điểm Bùng Phát và Trong Chớp Mắt. Cảnh sát đang truy tìm một kẻ phạm tội hiếp dâm, và theo viên cảnh sát, thì Gladwell giống với bản miêu tả hình dạng của tên đó. Họ thẩm vấn Gladwell khoảng 20 phút trước khi đồng ý để anh đi. Hóa ra là khi họ xem lại bản miêu tả, thì người đàn ông họ đang tìm kiếm cao to hơn và trẻ hơn Gladwell khoảng 15 tuổi. Gladwell nói, tôi và tên tội phạm chỉ có một điểm chung duy nhất là cái đầu to đầy tóc xoăn. Đây chỉ là kiểu dừng xe và lục soát, thiếu suy nghĩ, có thể làm tăng thêm sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa cảnh sát với cộng đồng. Tuy nhiên, Gladwell chẳng lấy làm bận tâm, anh trở nên tư lự và tự hỏi lý do tại sao viên cảnh sát có thể nhận lầm anh với kẻ hãm hiếp, trong khi giữa họ có quá nhiều điểm khác biệt theo như bản mô tả tội phạm. Anh suy nghĩ về sức mạnh kỳ lạ của ấn tượng đầu tiên, và điều này khiến anh tìm hiểu và viết ra quyển sách Trong Chớp Mắt. Trong lời cảm ơn của quyển sách, người mà Gladwell bày tỏ sự biết ơn với một chút bông đùa chính là những viên cảnh sát đã buộc anh dừng xe và lãng phí của anh nửa tiếng đồng hồ trong ngày hôm ấy. Bởi đó là sự kiện tình cờ đã kích thích suy nghĩ của anh và cuối cùng dẫn dắt anh viết ra quyển sách mới. Gladwell còn khẳng định rằng nếu anh không bị buộc dừng xe lại ngày hôm đó thì chắc quyển sách này đã không ra đời. Tìm kiếm những điều có lợi. Maeve Binchy là một trong những tác giả có sách bán chạy nhất trên thế giới, trong đó có tác phẩm Vòng Tròn Tình Bạn đã được Hollywood dựng thành phim. Năm 2002, Maeve bị chứng suy tim, buộc cô phải nhập viện 10 ngày và cô phải dùng thuốc trợ tim từ đó đến nay. Cô từng phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của tờ Daily Mail rằng trước khi chuyện đó xảy ra, nếu bạn hỏi tôi cuộc đời sẽ ra sao sau một sự kiện như thế, thì chắc chắn tôi sẽ bảo rằng đời thật đáng buồn và ngắn ngủi. Nhưng trong thực tế, cô đã nói rằng cuộc sống của cô từ khi mắc bệnh hoàn toàn ngược lại những gì cô nghĩ. Maeve bắt tay vào tìm hiểu bệnh trạng của mình, các phương pháp chữa trị và chế độ ăn uống. Cô giảm lượng muối, ít ăn bơ và cắt bớt rượu bia. Hơn nữa, cô còn là người có niềm tin mạnh mẽ vào lối suy nghĩ tích cực. Điều mà cô gọi là bí quyết, thật vậy. Thay vì sống trong đau khổ, Maeve tin rằng mình chưa bao giờ hạnh phúc đến thế và quyển tiểu thuyết mới nhất của cô, Trái tim và linh hồn, được lấy cảm hứng từ những cuộc đối thoại cô nghe được ở phòng chờ của bệnh viện. Một điều thú vị khác, Beverly Binchy còn là người lạc quan, cô luôn suy nghĩ tích cực về cuộc sống. Tôi không muốn sống một cuộc sống bị giới hạn và đầy lo lắng, cô nói. Nếu bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng và nghĩ ngay đến bệnh tật của mình, phải chăng bạn đang mong chờ một ngày như thế? Bí quyết của việc chuyển hóa ý nghĩa sự việc, tương tự thói quen tích cực, tìm kiếm cơ hội của các doanh nhân. Chỉ là khi bạn nhìn nhận hoàn cảnh khác đi, bạn đang tìm kiếm lợi ích hơn là cơ hội. Một câu hỏi then chốt mà những người chuyển hóa ý nghĩa sự việc theo hướng tích cực thường tự hỏi bản thân khi họ đối mặt với khó khăn là việc này tốt ở điểm nào? Hoặc đâu là yếu tố tốt đẹp trong việc này? Với những câu hỏi như thế, người ta nhìn nhận tình huống thông qua một lăng kính khác, từ đó họ sẽ nhận được kết quả khác nhau. Như bạn có thể đoán được, việc tìm kiếm lợi ích trong một tình huống căng thẳng là nét đặc trưng thường gặp ở những người lạc quan. Nghiên cứu cho thấy những người tích cực, tìm điều tốt đẹp sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh nan y như ung thư, thường sẽ chống chọi tốt hơn, ít buồn rầu hơn và chất lượng đời sống của họ cũng tốt hơn. Thú vị thay, đây không phải là điều chỉ xảy ra sau một khoảng thời gian dài. Trong nhiều trường hợp, người ta bắt đầu tìm kiếm điều tốt đẹp trong tổn thương hay bệnh tật từ rất sớm. Đôi khi, đây lại là yếu tố quyết định, vì càng sớm bắt tay vào việc tìm kiếm lợi ích bao nhiêu thì họ càng phát hiện ra lợi ích sớm bấy nhiêu. Các bạn thân mến, khosana.com.vn vừa chuyển đến các bạn câu chuyện liên quan đến sự ra đời của quyển tiểu thuyết Trái tim và linh hồn. Bây giờ, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn câu chuyện chuyển hóa ý nghĩa của việc tinh giản biên chế. Khi ITV và Renata nhận được sự chấp thuận cho đề xuất sáp nhập công ty của họ vào tháng 10 năm 2003, thì nhân viên của hai công ty đều biết sẽ có một cuộc tinh giản biên chế. Là một trong những nhân viên ở Renata, Shimmerstone cảm thấy không ít lo lắng khi cô nghe nhiều lời bàn tán râm ran. Cô nói, tôi có một đứa con trai chưa đầy 2 tuổi và lại đang mang thai đứa kế tiếp. Tôi không thể tránh được suy nghĩ là liệu ai sẽ thuê tôi bây giờ. Nhưng Kim Ma không phải là người dễ dàng bị đánh gục. Cô nói, tôi suy ngẫm về hoàn cảnh hiện tại và nhận ra một cơ hội trong sự bất hạnh này. Đây là cơ hội để cô theo đuổi ước mơ, gây dựng một công ty riêng, chuyên về tổ chức sự kiện. Cô nhớ lại, khi tôi mới mở công ty, sếp cũ của tôi ở LWG đã nhắc lại điều tôi từng nói trong lần phỏng vấn xin việc của tôi hồi trước. Khi được hỏi muốn làm gì trong vòng 5 năm tới, cô đã nói, tôi muốn điều hành một công ty tổ chức sự kiện của riêng mình. Kim Ma thú nhận, thật lòng thì khi phỏng vấn, tôi chỉ nói cho có vậy thôi, tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Nhưng rõ ràng là nó đã động lại trong tiềm thức của tôi. Kim Ma thành lập công ty quản lý sự kiện Rock & JP vào năm 2004 và đã có được một số khách hàng tên tuổi như Tesco, IKEA và Renada. Xây dựng một doanh nghiệp từ con số 0 chưa bao giờ đơn giản hay dễ dàng, nhưng Kim Ma đã thành công. Ngày nay, cô đang tận hưởng lợi ích của việc làm tại nhà và sự tự do dành thời gian cho gia đình thay vì phải tuân thủ khung thời gian cứng nhắc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Khi nhìn lại khoảng thời gian cô bị mất việc, không còn nghi ngờ gì nữa, Kim Ma tin rằng có một mặt phải to lớn của sự việc này. Giờ đây cô nói, nhìn chung đó là một điều tốt, kinh nghiệm mà tôi đạt được trong những khoảng thời gian quán xuyến công ty thì cũng phải mất nhiều năm mới có được nếu tôi đi làm thuê cho một công ty khác. Tôi có cơ hội tổ chức hàng loạt các sự kiện và làm việc với vô số người, điều đó thật tuyệt vời. Với sự suy thoái kinh tế thời bấy giờ ở nước Anh, ngành quản lý sự kiện là một trong những ngành đầu tiên chịu ảnh hưởng. Có lẽ là do việc tổ chức sự kiện thường được xem như một thứ xa xỉ phẩm hơn là nhu yếu phẩm. Nhưng Kim Ma vẫn giữ cái nhìn lạc quan vào tương lai. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, cô vẫn luôn tìm kiếm cơ hội và tin rằng mình có thể lật ngược tình thế. Các bạn biết không, mùa hè năm 2008, dự đoán là sẽ có khủng hoảng. Và để bảo vệ công ty, cô đã lập ra bộ phận chuyên tổ chức tiệc cho trẻ em như một nguồn thu nhập mới thay thế. Với nhánh kinh doanh mới này, theo lời Kim Ma, doanh nghiệp của cô lên như diều gặp gió. Tôi là một người lạc quan, Kim Ma tự nhận xét, và còn là một người hành động. Tôi phát chán những người suốt ngày than vãn về số phận của mình, nhưng chẳng làm gì để thay đổi nó cả. Tôi thực sự tin rằng, chúng ta tạo ra vận mệnh của chính mình, và với những mục tiêu rõ ràng, bạn hoàn toàn có thể đạt được những gì mình mong muốn trong cuộc sống. Người thành công luôn tìm cách chuyển hóa ý nghĩa của hoàn cảnh tiêu cực. Họ đặt ra những câu hỏi tích cực hướng tới tương lai, và chính những câu hỏi này chỉ ra những cơ hội tiềm ẩn trong khó khăn. Chuyển hóa ý nghĩa của sự việc là một quá trình tương đối đơn giản. Bạn chỉ cần lấy một câu nói tiêu cực như bị mất việc là một thảm họa đối với tôi, rồi biến nó thành một câu nói tích cực như đây là một cơ hội tuyệt vời để tôi suy xét lại những gì mình thực sự muốn làm trong đời. Có một câu chuyện đáng yêu. về một cậu bé ước ao trở thành vận động viên bóng chày. Cậu mang gậy và bóng ra vườn nhà tập luyện. Cậu hét to với chính mình, lượt đánh cuối cùng. Đội nhà còn thiếu 2 điểm, nhưng lượt này, đội khách đánh bóng và tất cả các góc đều có người. Liệu người đánh bóng có thực hiện được cú đánh ăn điểm trực tiếp và đem về chiến thắng hay không? Cậu bé tung bóng lên không trung và vung chạy hết sức. Nhưng hụt. Lần một cậu hô. Người đánh bóng còn 2 cơ hội nữa để thắng trận đấu. Một lần nữa cậu tung quả bóng lên, vung chạy rồi lại hụt. Cậu hét to. Lần 2. Giờ đây tất cả các cặp mắt đều dồn vào người đánh bóng. Anh ấy chắc chắn sẽ đánh trúng bóng trong lần thứ 3. Lần sau cùng, cậu bé tung bóng lên không trung, vung chạy và lại hụt. Lực của cú đánh cuối cùng khiến cậu ngã nhào xuống đất, rồi cậu bé đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, nhặt bóng lên và nói, ôi, thật là một tay ném bóng cừ khôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những ý nghĩa của việc tinh giảm biên chế. Câu chuyện về việc tranh cử vào chức tổng thống của Tổng thống Mỹ Barack Obama, cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2008 diễn ra giữa John McCain, một đảng viên đảng Cộng hòa 72 tuổi, và Barack Obama, một người đàn ông da đen trẻ tuổi, đại diện cho đảng Dân Chủ. Tuổi tác của họ là một yếu tố mà cả hai phía đều đưa vào chiến dịch vận động bầu cử của mình. Phía Cộng hòa cho rằng Obama còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm. Họ biện luận rằng, Ken có kinh nghiệm và sự từng trải cần thiết để lãnh đạo quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Phía Dân Chủ ngược lại, đưa một góc nhìn khác về tuổi tác của các ứng viên. Họ chỉ ra sự thật rằng, thống kê cho thấy có nhiều nguy cơ McCain sẽ qua đời trước khi kết thúc nhiệm kỳ của ông. Mặc dù Obama còn trẻ và tương đối thiếu kinh nghiệm, ông ấy lại có sức trẻ, năng lực và nhiệt huyết tràn đầy. Về việc Obama chưa có nhiều kinh nghiệm trong chính phủ, thì họ nói rằng điều đó có nghĩa là ông ấy sẽ là nhân vật lý tưởng để đem lại những thay đổi cần thiết. Vậy thì cách nhìn nào đúng? Cả hai đều đúng. Quyết định tùy thuộc vào việc bạn muốn nhìn nhận vấn đề theo cách nào. Những bài học đau thương của vị giáo sư. Vụ nổ xảy đến bất ngờ không báo trước. Một ánh sáng chói lòa, sau đó ngọn lửa bùng lên và khói mù mịt. Dan Ailey mắc kẹt trong một căn phòng, nhanh chóng bị biến thành lò lửa. Anh chỉ mới 18 tuổi, và ánh sáng chết cháy. Giữa bốn bề là lửa, Dan nhận ra cách duy nhất để thoát chết là xông qua lửa. Anh nghe được tiếng ai đó gọi từ bên ngoài, chỉ cho anh hướng thoát ra. Anh phóng qua ngọn lửa về phía cửa thoát hiểm. Khi đến được cánh cửa, quần áo anh cháy phần phần. Anh vứt giày, xé bỏ áo sơ mi, quần dài và chỉ chừa lại vớ và đồ lót. Khi nhìn xuống, bây giờ anh mới thấy những vết thương trên cơ thể mình. Bàn tay phải của anh cháy đen, từng mảng da lớn bị tuột ra, treo lủng lẳng bên dưới cánh tay trái, và toàn bộ cánh tay đó đã chuyển thành màu trắng. Nền nhà bằng đá dưới chân anh phủ đầy tro do phần da cháy của anh rơi xuống. Cơn đau ập đến khiến anh không thể nào chịu đựng nổi. Tất cả những gì anh có thể làm là nằm bất động trên sàn, cố giữ hơi thở và chờ đợi sự giúp đỡ. Nhiều tháng sau vụ cháy, lần đầu tiên Dan Ailey đứng trước một tấm gương to để ngắm nhìn mình sau tai nạn. Chân anh bị băng bó từ trên xuống dưới, lưng gập về phía trước. Hai cánh tay của anh cũng bị băng bó và buông thõng hai bên người. Anh nói, thân thể méo mó của tôi nhìn thật xa lạ, và chính tôi cũng không nhận ra những gì từng thuộc về mình. Thê thảm nhất là khuôn mặt. Nửa mặt bên phải của anh bị lột da gần hết, những miếng da lẫn với mô thịt màu đỏ và vàng dính lỏng lẻo trên mặt. Trong nó không khác gì một thứ được đúc từ sáp đủ màu và đang trong giai đoạn tan chảy. Đôi mắt tôi bị giật lấy hẳn một bên. Mép miệng phải và mũi tôi bị cháy đen, biến dạng, tay phải của tôi cũng không khá gì hơn. 70% cơ thể anh bị phỏng độ 3 trong vụ tai nạn, và anh phải nằm viện suốt 3 năm trời cùng những lần điều trị đau đớn cực độ về thể xác lẫn tinh thần. Trong một bài viết cảm động, những bài học đau đớn của anh, Ashley miêu tả quá trình chữa trị và những suy ngẫm về vụ tai nạn cùng những ảnh hưởng của nó lên cuộc đời anh. Hằng ngày trong suốt 3 năm, trừ những ngày anh trải qua phẫu thuật, Ashley đều phải tắm trị liệu. Anh được đặt vào một cái bồn đầy thuốc tím sát trùng, và ngay khi anh ngâm mình hoàn toàn trong nước, các y tá bắt đầu tháo băng trên người anh. Họ tiếp tục tháo từ từ cho đến khi tất cả băng được gỡ ra hết, và thường họ mất tầm một tiếng đồng hồ để hoàn tất. Công việc đó theo lời Ari là đau đớn cực độ mỗi ngày. Khi các y tá tháo băng xong, họ nhấc anh ra khỏi bồn và bôi lên người anh một lớp thuốc mỡ, rồi băng lại. Ngoài ra còn có vật lý trị liệu và một số phương pháp chữa trị khác. Nhưng mỗi ngày, suốt 3 năm ròng ở bệnh viện, Trong tâm trí anh luôn là nỗi kinh hãi của lần tắm trị liệu tiếp theo. Trong buổi giới thiệu quyển sách bán chạy nhất của mình, Phi Lý Trí, Dan có đề cập đến việc anh bắt đầu có cái nhìn khác đi về cuộc sống và nhất là hành vi của con người sau vụ tai nạn. Và điều này đã hướng anh bước vào con đường sự nghiệp mà có lẽ anh sẽ không chọn nếu không xảy ra vụ tai nạn vừa nêu. Sau khi được xuất viện, anh theo học bằng cử nhân tâm lý nhận thức ở Đại học Telview, rồi tiếp tục lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ trong cùng lĩnh vực ở Đại học Bắc California tại Chapel Hill. Sau đó anh lấy tiếp bằng tiến sĩ kinh tế của Đại học Duke, nơi anh hiện là giáo sư của khoa kinh tế học hành vi. Ngày nay, Dan được biết đến như một nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế học hành vi, chuyên nghiên cứu về các yếu tố con người, xã hội, nhận thức và cảm xúc có ảnh hưởng đến các quyết định kinh tế và về việc các yếu tố này tác động đến giá cả thị trường, lợi nhuận đầu tư và sự phân phối các nguồn lực ra sao. Tuy nhiên, niềm đam mê chính của ông lại là quan sát và xác định cách thức và lý do tại sao chúng ta đưa ra những quyết định trong cuộc sống. Ông nhận thấy các quyết định của chúng ta thường phi lý, nhưng đồng thời có thể dự đoán được. Ông cũng khám phá ra một số kiến thức thú vị về những yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định của chúng ta nói riêng và cả cuộc sống hàng ngày nói chung. Khi có dịp nói chuyện với ông, tôi nhận ra Dan Agee là một người đàn ông nồng nhiệt, rộng lượng, sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm của mình. Ông có những hiểu biết hết sức sâu sắc liên quan đến khái niệm mặt phải. Ông nói, không còn nghi ngờ gì nữa, chính những thay đổi lớn lao trong cuộc sống đã làm thay đổi chúng ta. Nó thay đổi cách chúng ta suy nghĩ và những gì chúng ta quan tâm. Trong cuộc đời ông thừa nhận rằng có những thay đổi tích cực lâu dài mang tính nền tảng, bắt nguồn từ chính vụ tai nạn đó, bao gồm thay đổi về tính cách, cách tôi nhìn nhận bản thân, cách tôi nhìn nhận người khác, động lực sở thích cá nhân và cả cách tôi phản ứng với những cơn đau thể xác. Các bạn biết không, ông tiếp tục giải thích về những trải nghiệm đã giúp ông nhìn nhận cuộc sống thoải mái hơn, việc biết được cuộc đời này có thể trở nên kinh khủng như thế nào, khiến cho những vấn đề nhỏ nhặt hàng ngày tôi gặp phải không còn quan trọng nữa. Nếu không muốn nói là vô nghĩa, ông có động lực mạnh mẽ theo đuổi nghề dạy học là do những thay đổi trong cách ông nhìn đời sau vụ tai nạn. Ông nói đó là một trải nghiệm mạnh mẽ, đau thương và kéo dài, nhưng nó vạch ra cho tôi con đường hiểu rõ bản thân và cả những người khác, và nó còn châm ngòi cho những ý tưởng nghiên cứu trong tôi. Tôi rất ngại dùng từ nạn nhân bị phỏng để chỉ Dan Agee, bởi rõ ràng ông không xem mình là một nạn nhân. Ông vừa triết lý vừa thực tế khi nói về trải nghiệm của mình. Ông nói, nhìn chung tôi cố gắng nhìn nhận tình trạng thương tật của mình như một trải nghiệm khác, một trong nhiều điều đã tạo nên cuộc sống của tôi. Liệu ông có trở thành một người như ngày hôm nay? Liệu ông có đạt được những thứ như ông đang có? Nếu chất ma rê không phát cháy và gây ra những vết phỏng khủng khiếp trên cơ thể ông cách đây nhiều năm? Dĩ nhiên là không, bởi như Agee nói, chính những sự kiện lớn làm biến đổi cuộc đời chúng ta. Ông không chắc chắn cuộc đời mình sẽ tốt hơn hay không nếu ông không bị những chấn thương đó. 3 năm đau đớn cùng cực quả là quá nhiều. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng có những lợi thế, những thay đổi tích cực và chắc chắn tồn tại một mặt phải trong sự việc này. Giờ đây, ông có một người vợ xinh đẹp và ông đang ở đỉnh cao nhất của sự nghiệp cũng như là một tác giả có sách bán chạy nhất. Dù phải chịu đựng đau đớn mỗi ngày trong suốt 3 năm, phải sống chung với sự đau đớn và bị hạn chế cử động, thậm chí phải đương đầu với những căng thẳng về tâm lý và cả xã hội vốn không thể tránh khỏi đối với một bệnh nhân bị phỏng, Agee vẫn khám phá ra một vài lợi ích. Ông nói, khi nhìn lại, thật ngạc nhiên khi thấy cuộc sống của tôi có những chuyển biến tích cực đến thế, hóa ra chuyện đó lại trở nên tốt hơn những gì mọi người mong đợi và chắc chắn hơn hẳn những gì tôi mong đợi. Bất kể thất bại và thay đổi nào xảy ra, dù là vấn đề sức khỏe, khủng hoảng tài chính hay tàn tật nghiêm trọng, thì những cảm nhận của Jody, Lika, Kimaston, Dan Agee đã hé lộ một khía cạnh quan trọng của mặt phải. Khi biết cách đặt ra nhiều câu hỏi tạo động lực hơn và chuyển hóa ý nghĩa hoàn cảnh theo hướng tích cực, chúng ta sẽ thấy mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn những gì ta dự đoán. Các bạn thân mến, Diệu Lan vừa gửi đến các bạn nội dung chương 10. Bây giờ, khoasana.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 11, ước vọng không thành và những hướng đi mới, tìm kiếm tương lai. Tương lai thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của mơ ước. Eleanor Roosevelt đã là câu chuyện của một người đàn ông có tất cả mọi thứ, nhưng lại tìm được điều còn hơn thế nữa. Trong phim chuyện về Henry, Harrison Ford đóng vai Henry Turner, một luật sư thành công có địa vị. Anh bị chấn thương sọ não sau khi bị bắn vào đầu và ngực, khả năng giao tiếp và cử động của anh đều bị ảnh hưởng, chấn thương còn khiến anh mất trí nhớ, gần như không nhớ được gì cả. Henry phải xây dựng lại cuộc sống từ đầu, bao gồm việc học lại mọi thứ, từ việc tập đi, cột dây giày cho đến học đọc và viết. Có một cảnh đặc biệt cảm động trong phim khi nhà vật lý trị liệu do Bill Nunn đóng đến thăm Henry tại nhà của anh ở Manhattan. Chương trình vật lý trị liệu đã kết thúc trước đó vài tuần, nhưng nhà trị liệu, người đã trở thành bạn thân của Henry sau khi anh bị chấn thương, biết chuyện Henry cảm thấy suy sụp về cuộc sống mà anh đánh mất. Trong phim, Henry đưa bia cho bạn uống, rồi hai người đàn ông ngồi nói chuyện trong nhà bếp. Nhà vật lý trị liệu kể cho Henry nghe ông từng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và tường thuật lại những gì đã xảy ra trong trận bóng cuối cùng của ông. Quả bóng được chuyền đến chân ông để ghi bàn trong lúc ông bị chùi bóng từ cả hai phía. Lúc đó ông nghe và cảm nhận được đầu gối mình kêu bốp một tiếng, và ông biết rằng sự nghiệp cầu thủ của mình đã kết thúc. Cuộc đời của tôi chấm dứt, tôi đã chết, ông nói với Henry, nhưng anh hãy hỏi là liệu tôi có bận tâm tới chuyện bị tật ở đầu gối không đi? Henry gật gù lặp lại câu hỏi, vậy ông có bận tâm? Thì nhà trị liệu cắt lời anh, không, không, tôi không quan tâm. Henry à, không hề dù chỉ một giây, hãy nhìn xem, anh có thể đi lại được, anh có thể nói chuyện được. Chúng ta đang ngồi đây, uống một loại bia rất ngon và đắt tiền, và tôi góp phần vào việc này, thế nên không, tôi không quan tâm chuyện mình bị tật ở đầu gối. Cảnh phim đó đã chuyển tải được toàn bộ thông điệp của bộ phim, ngay cả khi ước mơ của chúng ta bị mất đi thì vẫn còn đó một mặt phải, và nó sẽ đến cùng những ước mơ mới mẻ, khác lạ, và nhất là ý nghĩa hơn. Những ai cho rằng chủ đề phim chỉ gói gọn trong kịch bản do đạo diễn Sergei Shevkot-Azam viết thì họ cần đọc quyển Tôi là người chạy bộ ở công viên trung tâm đã đề cập trong phần 1 để hiểu rằng thông điệp của bộ phim chỉ đơn thuần phản ánh lại những gì có khả năng xảy ra, thậm chí trong cả những bi kịch cuộc đời còn tệ hại hơn nhiều. Con đường Julio trở thành siêu sao nhạc pop sau khi ước mơ cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của anh tan tành chỉ là một trong những rất nhiều ví dụ của việc làm thế nào mà những ước mơ tan vỡ lại được thay thế bằng những ước mơ khác lớn lao hơn. Trong trường hợp của Julio, không ai dám trách nếu anh tỏ ra cay đắng, bực bội và chán nản sau tai nạn. Anh có thể ngồi gặm nhấm nỗi buồn vì cuộc đời đã lừa dối anh và cướp đi ước mơ tuổi thơ của anh. Nhưng thay vào đó, Julio đã chọn cách làm khác. Anh chọn tập trung vào tương lai và bắt đầu thực hiện những gì đã đưa anh đến thành công rực rỡ của một người ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Mặc dù ước mơ tuổi thơ của Julio bất thành, nhưng anh lại tìm ra mặt phải, và như Harlan Shander, tiếp tục phấn đấu để đạt được những điều anh thậm chí có nằm mơ cũng không thấy nếu như ước mơ ban đầu của anh không bị tước mất. Trên thực tế, rất nhiều người thành công nhất trong mọi lĩnh vực cuộc sống là những người đã từng đánh mất ước mơ, nhưng họ đã phấn đấu theo đuổi những ước mơ khác, vang mãi tiếng nhạc. Bạn không bao giờ quá già đến nỗi không thể đặt ra một mục tiêu khác hay mơ một ước mơ mới, Lewis. Như tất cả mọi người thường nói, Eleni Rinaldi là một ví dụ về thần đồng thiếu niên. Lên 7 tuổi, cô bé đã gõ những nốt nhạc đầu tiên của bài Chopin trên chiếc dương cầm Kawai Nhật Bản trong căn nhà ở Westchester của cha mẹ cô. Cô mới từng đó tuổi mà mỗi ngày Eleni ngồi tập đàn 3-4 tiếng liên tục. Nên với những ai biết về cô bé sẽ không lấy làm ngạc nhiên khi cô đoạt giải trong các cuộc thi địa phương và toàn bang. Cô giáo dạy piano của Eleni, tiến sĩ Rosalina, một giáo sư âm nhạc nổi tiếng ở Đại học Miami, nói về Eleni như một trong những học sinh tài năng nhất của tôi. Và tiến sĩ Rosalina cũng nói rõ thêm là từ trước đến nay bà chỉ làm việc với những người thực sự có tài năng, trí tuệ và thiên hướng. Khi Eleni 16 tuổi, cô chính thức biểu diễn lần đầu tiên trước công chúng trong vai trò nghệ sĩ dương cầm tại buổi hòa nhạc của đoàn giao hưởng thính phòng thành phố Lauderdale. Năm 85, cô được trao giải hiệp sĩ bạc trong lĩnh vực âm nhạc. Cha mẹ cô cùng ông bà, chú bác, anh chị em và bạn bè, tất cả đều ngồi dưới hàng ghế khán thính giả. Người cha Leo của cô nhớ lại sự kiện đó với vẻ tự hào. Bà nghĩ xem, có rất nhiều đứa trẻ tài năng ở đó, nhưng cháu lại giành được giải nhất. Eleni tiếp tục theo học trường Eastern Musical Festival, một trong những trung tâm đào tạo có uy tín nhất dành cho các nhạc sĩ trẻ có khát vọng. Sau đó, cô được học bổng toàn phần của trường âm nhạc Fox thuộc Đại học Miami, nơi cô tiếp tục học với cô giáo thời thơ ấu, tiến sĩ Sutton, trước khi lấy bằng thạc sĩ của trường âm nhạc Manette ở thành phố New York. Rõ ràng, Eleni Rinaldi đã nỗ lực hết mình và phải hy sinh nhiều thứ để đạt được ước mơ trở thành một nghệ sĩ dương cầm biểu diễn trong các buổi hòa nhạc. Sau khi nhận bằng thạc sĩ, Eleni xem như đã đạt được ước mơ của mình, nhưng hạnh phúc không được bao lâu. Chưa đầy 12 tháng sau khi tốt nghiệp, cô bị một chiếc xe hơi đụng phải khi đang đạp xe trên đường phố New York. Ước mơ mà cô nuôi dưỡng và cố gắng một đời đã kết thúc. Tai nạn này đã hủy hoại Eleni về thể chất, tinh thần lẫn sự nghiệp. Chấn thương ở phần trên cơ thể khiến cô không thể tiếp tục chơi đàn chuyên nghiệp. Tất cả thời gian cô miệt mài luyện tập trong nhiều năm, nhiều hôm lên đến 8 tiếng một ngày, kể từ khi còn bé, giờ đây không còn gì cả. Hoặc có vẻ là như thế vào thời điểm đó. Cả năm sau, Eleni mới hồi phục sau chấn thương, nhưng khi cô bắt đầu đi xe đạp trở lại, cô bị đụng lần thứ hai, lần này là một tay trượt patin. Cô giáo nhiều năm và cũng là cố vấn của cô, tiến sĩ Shatain đã nói về Eleni. Cô ấy có tất cả phẩm chất của một nghệ sĩ dương cầm, khả năng và tài năng, thật không may mà chuyện lại xảy ra như thế. Những câu chuyện của Eleni không dừng lại ở đó. Cô sống ở New York và đi theo tiếng gọi mới trong ngành âm nhạc, chỉ huy dàn nhạc giao hưởng, và chỉ ít lâu sau, cô đã rất thành thạo. Năm 97, Eleni được thuê làm trợ lý chỉ huy dàn nhạc và chủ đạo hợp xướng cho nhà hát Opera Lourida, cái nôi của dàn nhạc giao hưởng Lourida. Cô thú nhận rằng mình đã định kiếm một công việc ở bất cứ nơi đâu, nhưng đây là quê hương của cô, và rồi thì cuối cùng tôi cũng trở về nhà. Năm 2000, Eleni trở lại New York để làm nghề chỉ huy dàn nhạc tự do cho nhà hát Opera Dickepo một thời gian, và cũng trong năm đó, cô trở lại Nam Florida để làm việc trong nhóm kê quét ở nhà hát Opera Island. Ở đó, cô gặp nhiều người bạn cũ thuộc dàn nhạc giao hưởng Florida, và cô buồn rầu khi biết rằng nhóm nhạc đó đã giải tán vì thiếu quỹ để duy trì hoạt động. Một số nhạc sĩ đề nghị Eleni lập một dàn nhạc giao hưởng mới, cô là người lý tưởng cho công việc này. Không chỉ bởi cô có thể chỉ huy dàn nhạc, mà cô còn có các mối quan hệ cho phép ý tưởng này thành hiện thực. Cô nói, chúng tôi có những nhà soạn nhạc tài ba ở Nam Florida, và nếu tập hợp lại, chúng tôi sẽ có một dàn nhạc giao hưởng xuất sắc. Các bạn biết không, năm 2006, dàn nhạc giao hưởng Miami chính thức được thành lập. Dàn nhạc gồm 40 con người tài năng, biểu diễn tại hội trường Miami Dade County, chính là nơi mà Eleni đã nhận giải thưởng hiệp sĩ bạc. Cô nói, tất cả ký ức quê nhà hiện về trong tôi. Eleni Rinaldi đã mất đi ước mơ của mình, nhưng nhờ đó mà cô có cơ hội theo đuổi và đạt được một ước mơ khác to lớn hơn. Hình ảnh cô ấy đứng ra điều khiển một dàn nhạc giao hưởng là điều mà tôi hằng mong đợi. Tiến sĩ Shatain nói, thật mừng cho cô ấy. Tạo dựng tương lai. Tôi hướng về tương lai bởi đó chính là nơi tôi sẽ sống trọn cuộc đời mình. Robin, điểm nổi bật trong những câu chuyện vừa nêu là ta có thể tin rằng nếu một ước mơ bị tước mất thì luôn có một ước mơ mới đến với ta. Khi ước mơ không thành, khi tất cả nỗ lực bị mất đi, chúng ta có thể trở nên cay đắng và phẫn uất. Chúng ta có thể than trách về sự bất công của cuộc đời, hoặc chúng ta có thể nhìn về tương lai và tìm một ước mơ khác. Thực tế là nếu chúng ta lựa chọn điều thứ hai, chúng ta thường sẽ tìm được một ước mơ thậm chí to lớn hơn, ý nghĩa hơn rất nhiều. Đôi khi nó còn hồi sinh những ước mơ đã mất, những ước mơ tưởng chừng đã bị từ bỏ rất lâu, đang ngủ vùi trong ta và chờ ngày sống dậy. Kim William là con thứ tư trong số 8 anh em của một gia đình yêu âm nhạc. Đến sinh nhật lần thứ 7, cậu chơi được đàn guitar, và lên 10 thì cậu đã có thể soạn nhạc. Khi bước vào tuổi thiếu niên, cậu chơi cho vài ban nhạc nhỏ và đi khắp vùng Trung Tây nước Mỹ. Rồi sau cùng là trở lại miền Đông, Tennessee, yêu và lập gia đình, và quyết định mình phải gánh vác trách nhiệm bằng cách tìm một việc làm ổn định. Sau khi làm nhiều việc trong ngành xây dựng, anh chấp nhận vị trí kỹ thuật viên điện tử trong một xưởng sản xuất kính trong vùng. Anh đã bỏ sang một bên mọi khát khao theo đuổi sự nghiệp âm nhạc trong quá khứ. Thay vào đó, anh dành toàn bộ thời gian chăm lo gia đình. Cuộc sống của Kim và gia đình anh bình thường, nhưng thoải mái cho đến một ngày năm 74. Một tai nạn xảy ra ở xưởng làm việc đã thay đổi dòng chảy cuộc đời anh. Kim bị kẹp trong một đám cháy khủng khiếp bên trong nhà xưởng. Vết bỏng của anh nghiêm trọng đến nỗi hơn một thập niên sau, anh phải trải qua hơn 200 ca phẫu thuật phục hồi và thẩm mỹ. Đa số những lần điều trị được tiến hành ở Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt ở Nashville. Và cũng tại đó, anh vô tình biết đến lớp dạy sáng tác nhạc ngay trong khuôn viên Đại học Tennessee. Anh đăng ký tham gia, và nhờ đó mà anh cảm thấy tình yêu âm nhạc trong anh trỗi dậy. Mặc dù anh đang nỗ lực học tập để lấy bằng tâm lý học, Kim biết điều mình thực sự muốn là trở thành một nhà soạn nhạc. Các bạn biết không, Suốt 5 năm tiếp theo, anh thường xuyên đi lại giữa Đông Tennessee và Nashville để học viết nhạc và thỉnh thoảng rao bán các tác phẩm của mình. Sau cùng vào năm 88, Kim ký hợp đồng với Tree International, tiền thân của công ty sản xuất nhạc Sony AGV. Trong vòng vài tháng đầu tiên làm việc tại đây, Joe Dupree, ca sĩ hát nhạc đồng quê, đã thu âm một bản nhạc do Kim là đồng tác giả, có tựa đề If the Devil Dance in Empty Pocket. Nó trở thành bài hát được ưa chuộng nhất và nhanh chóng đưa tên tuổi Kim Williams trở thành nhà viết nhạc tài năng nổi tiếng trong ngành âm nhạc giải trí. Kim có dịp làm việc với ca sĩ nhạc đồng quê tên là Gabrook. Tình bạn khăng khít nảy nở giữa hai người và họ đã viết nhạc cùng nhau trong hàng thập kỷ. Kể từ đó, Kim đạt được hàng loạt thành tựu rực rỡ cùng nhiều ca sĩ hàng đầu của dòng nhạc đồng quê. Trong đó tiêu biểu nhất là tác phẩm Three Golden Rush. Ông viết cùng với Dolan Chan và được Randy Travis thu âm vào năm 2003. Bài hát được bình chọn là bài hát của năm trong giải thưởng nhạc đồng quê năm 2003 và giải tương tự do hội nhạc sĩ Nashville trao tặng. Del Johnson nhận xét về Kim William là người tích cực và nhiệt huyết nhất mà anh từng biết. Tôi ước gì mọi người đều có cơ hội tiếp xúc với anh ấy. Johnson nói, anh ấy là nguồn cảm hứng lớn lao. Nhớ lại quãng thời gian khi gặp tai nạn, Kim William tin rằng chính nó đã hồi sinh khát khao trở thành nhạc sĩ trong anh. Như anh đã bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn, tôi không biết liệu tôi có bao giờ trở lại với âm nhạc. Nếu tai nạn đó không xảy ra, có lẽ Thượng Đế đã quyết rằng ta phải khiến anh chàng này cảm thấy khổ sở đủ để đẩy anh ta về đúng nơi anh ta cần đến. Một trong những mặt phải lớn nhất của tổn thương là nó buộc chúng ta phải có mục tiêu. Hầu hết chúng ta để cuộc sống trôi qua mà không biết mình thực sự muốn gì, như trong câu chuyện của Simon và Helen Pattinson được đề cập ở phần 1. Đôi khi bằng trực giác, người ta nhận ra mình còn thiếu một điều gì đó và bắt đầu tích cực tìm kiếm. Simon và Helen là những luật sư trẻ, ngày ngày đi làm tại thủ đô London, cho đến thời điểm họ biết mình phải đi tìm một nguồn cảm hứng. Với nhiều người khác, mà đến khi đối mặt với thất bại hay tổn thương, thì họ mới nhận ra điều tương tự. Và đôi khi chính tổn thương tự nó trao cho con người những mục tiêu để theo đuổi. Một khi bạn có được mục tiêu cụ thể, tức là bạn đã đi hơn nửa đường trong quá trình đạt được nó. Lần đầu tiên tôi nghe Sugar Sofer nói chuyện là vào năm 96. Anh nói chậm rãi, khoan thai và đầy hài hước, khán giả của anh nuốt từng từ. Không phải bởi Sugar tàn tật, mà vì anh có nguồn kiến thức uyên thâm để chia sẻ và sau khi nghe anh nói, khán giả ra về tràn đầy cảm hứng. Sugar bẩm sinh bị tật thiếu ngón. Anh có hai ngón tay ở bàn tay trái, một ngón ở bàn tay phải. Anh có ba ngón chân ở bàn chân phải, còn chân trái của anh thì bị tháo khớp từ đầu gối trở xuống. Tuy vậy, Sugar được cấp bằng huấn luyện viên quần vợt của Hội quần vợt chuyên nghiệp Hoa Kỳ. Anh có bằng cử nhân viễn thông của Đại học Loyola Marymount ở Los Angeles. Anh là người tàn tật đầu tiên trong Hiệp hội Vận động viên Đại học Quốc gia và anh đã trở thành một diễn giả truyền cảm hứng được săn đón. Có lẽ, thông điệp quan trọng nhất mà Sugar chia sẻ chính là tầm quan trọng của việc có được những mục tiêu cá nhân cụ thể. Anh nói, bất cứ ai cũng có thể làm nên những điều kỳ diệu. Nhưng đầu tiên, bạn phải cho mình những điều kỳ diệu để làm. Nếu bạn hỏi 100 người rằng liệu họ có mục tiêu hoặc điều họ muốn đạt được nhất trong cuộc sống hay không, thì hơn 90% không thể đưa ra câu trả lời cụ thể, ngoài trừ ước mong được hạnh phúc và khỏe mạnh. Đó là điều mà ta sẽ gặp ở chương sau. Người giữ 10 huy chương vàng trong hai kỳ Paralympic Thế vận hội mùa hè dành cho người khuyết tật, xem ra là bi kịch lớn của cuộc đời. Một trong những món quà quý giá nhất mà cô nhận được là dòng chữ do huấn luyện viên của cô đề tặng, điều mà cô luôn tâm niệm trong cuộc sống. Bi kịch cuộc đời không nằm ở việc ta không đạt được mục tiêu. Bi kịch cuộc đời nằm ở việc ta không có mục tiêu để vươn đến. Mục tiêu cho chúng ta ý nghĩa, mục đích và định hướng sống. Đó cũng là lý do tại sao những người vượt qua bi kịch bản thân thường cảm thấy hạnh phúc và toại nguyện hơn. Mỗi ngày mới mang theo những thách thức và mục tiêu mới, và thường thì mỗi cá nhân còn có những mục tiêu lâu dài, cụ thể cho riêng mình. Không có mục tiêu, chúng ta không khác gì con thuyền lênh đênh trên biển cả mênh mông. Vào tháng 5 năm 2008, tôi nghỉ phép một tuần để tham dự khóa huấn luyện lái thuyền Day Skipper. Đó có lẽ là công việc khó khăn nhất mà tôi từng thực hiện. Ngoài trừ buổi chiều đầu tiên, tôi chỉ lang thang trên thuyền, còn lại là những trải nghiệm tuyệt vời. Với hai người bạn và một hướng dẫn viên, tôi lái thuyền qua eo biển Gibraltar đến Bắc Phi, ghé thăm vùng biển Tây Ban Nha ở Ceuta, rồi đi tiếp lên Maroc trước khi vượt biển Địa Trung Hải trong đêm để trở về Sotogonder bên bờ Costa del Sol. Một trong những phần khó khăn nhất của khóa Day Skipper là việc tính toán lộ trình, bởi có quá nhiều yếu tố phải quan tâm, ngoài những thứ phức tạp của chiếc thuyền còn có thủy triều. Dòng nước, gió, điểm định vị, những điểm ta đánh dấu để biết vị trí hiện tại của mình, thời tiết và dự báo khí tượng thủy văn. Song, trước khi bạn xem xét bất kỳ yếu tố nào trong số đó, điều đầu tiên bạn cần phải có, và nếu không có nó thì chẳng có lý do gì để rời cảng, đó là đích đến. Bạn phải biết mình muốn đi đâu, nếu không bạn sẽ chẳng đi đến đâu hết. Khi đã có đích đến, bạn hãy bắt đầu vạch ra lộ trình. Bạn kiểm tra dự báo khí tượng thủy văn, thủy triều, luồn nước biển và gió. Bạn đánh dấu lên hải đồ những điểm định vị suốt chiều dài hải hành để đối chiếu xem mình đang ở đâu vào bất kỳ lúc nào. Và khi chắc chắn mọi thứ đã sẵn sàng, bạn khởi hành. Khi đang lênh đênh trên biển, nếu hoàn cảnh thay đổi, gió đổi hướng, gặp bão hoặc có gì đó cản trở cuộc hành trình, thì thuyền trưởng vốn đã biết rất rõ đích đến của mình sẽ vẽ ra một lộ trình mới và căng buồm đi tiếp. Sẽ tốn nhiều thời gian và đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Nhưng bằng cách đó, thuyền trưởng có thể tự tin mình đang đi đến đích. Nếu cuộc đời là một cuộc hành trình, bao nhiêu người trong chúng ta có được đích đến, bao nhiêu người thậm chí biết rõ những phương hướng mình muốn đi hoặc đâu là điểm định vị của mình. Hầu hết sinh viên sau khi tốt nghiệp không có bất kỳ ý niệm gì về ngành nghề họ muốn làm. Và đó thực sự là bi kịch cuộc đời. Rất nhiều người làm việc chỉ để kiếm sống qua ngày thay vì xây dựng cuộc sống. Đôi khi, phải đến lúc khủng hoảng hay thậm chí bi kịch ập tới thì chúng ta mới ngưng trôi dạt. Như Michael Jeter nói một cách chính xác là bắt đầu sống có ý thức. Cuộc gọi 911 nhờ chiếc nón bảo hiểm mà Ryan Gettinger sống sót sau một vụ tai nạn xe máy vào tháng 9 năm 93. Khi ấy anh 23 tuổi. Và chỉ mới 3 tuần sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát Shinplay, anh làm cho chiếc xe gắn máy của bố mình tan tành vì lạc tay lái ở một khúc cua. Anh nói, tôi tưởng mình không sống sót nổi sau cú va chạm đó. Cơ thể anh bị văng vào thanh chắn đường, xương sống anh bị đè nát, lưng anh bị gãy ở 3 chỗ, cùng vài chiếc xương sườn. Trong lúc nằm vô vọng bên lề đường ở Ohio với những chấn thương nghiêm trọng, Ryan chỉ nghĩ được một điều, tôi sẽ không bao giờ trở thành một viên cảnh sát được nữa. Ryan sống sót sau vụ tai nạn, các bác sĩ bảo rằng anh không thể đi lại được nữa. Nhưng 9 ngày sau vụ tai nạn anh đã cử động được các ngón chân, và sau nhiều ca phẫu thuật cùng hàng tháng phục hồi, anh đã đứng được trên đôi chân của mình. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều chấn thương, khiến anh không thể trở thành nhân viên cảnh sát được nữa. Phần dưới chân trái của anh bị liệt và anh không có cơ bắp ở vai trái. Nhưng chính vụ tai nạn đã tước đi ước mơ gia nhập lực lượng cảnh sát của anh, lại định ra một hướng đi nghề nghiệp mới mà theo nhiều góc độ đã giúp cuộc đời anh ý nghĩa và mãn nguyện hơn. Năm 96, anh đủ tiêu chuẩn trở thành cảnh sát điều phối, người trả lời các cuộc gọi khẩn cấp. Đó là một công việc mang đến cho anh cơ hội giúp đỡ người khác ngay khi họ cần được giúp đỡ nhất. Hôm nay, anh có thể trấn an một người ở hiện trường tai nạn cho đến khi đội cấp cứu đến. Hôm khác, anh có thể chỉ dẫn cho một người bị lạc đường. Đó là công việc mà anh hết sức ưng ý, vô cùng tuyệt vời, Ryan nhận xét. Trung úy Rupin Smith ở tổng đài Toledo cho rằng tai nạn của Ryan đặc biệt giúp anh trở nên phù hợp với vị trí này. Nó giúp anh ấy hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu nạn nhân khi ở trong tình cảnh nguy cấp. Rupin nói, Ryan từng mong muốn trở thành một nhân viên cảnh sát làm việc trên đường phố. Nhưng mẹ anh nói, niềm khao khát của con trai bà vẫn luôn là giúp đỡ người khác, và bà tin rằng anh sinh ra để làm cảnh sát điều phối. Đôi lúc Thượng Đế làm rất nhiều điều bí ẩn và nói, có lẽ đó là nơi Ryan có thể cứu sống được nhiều người hơn. Sức mạnh tinh thần tích cực. Sức mạnh tinh thần tích cực thực sự nằm trong suy nghĩ sáng tạo, hình thành nên số phận của bạn, và những gì diễn ra trong đầu bạn từng ngày từng giờ tạo nên động lực cho những thay đổi trong cuộc sống của bạn. Hãy tạo ra một chuyến tàu chuyên chở suy nghĩ và lèo lái nó. Chất lượng cuộc sống cũng như hạnh phúc cuộc đời bạn phụ thuộc vào hướng con tàu đó lướt đi, Laurence Peter. Liệu có bàn tay Thượng Đế can thiệp vào các ngày Ryan bị hất văng khỏi xe gắn máy hay không? Chúng ta không bao giờ biết. Có lẽ Thượng Đế quyết định rằng Julio sẽ không nên trở thành cầu thủ bóng đá và Eleanor tốt hơn. Không nên chơi đàn dương cầm. Có người sẽ nghĩ rằng đấng quyền năng còn nhiều việc vĩ đại hơn để làm thay vì ngồi suy nghĩ xem nên để anh chàng này làm cảnh sát điều phối hay là cảnh sát giao thông. Và anh chàng ở Tây Ban Nha kia nên đi hát hay đi đá bóng. Dĩ nhiên, những sự kiện này có thể chỉ là kết quả ngẫu nhiên khi con người ta bị ném vào dòng chảy cuộc đời. Nhưng dù gì đi nữa, thực tế là Ryan đã tìm thấy một món quà từ vụ tai nạn đã cướp đi ước mơ của anh, tự như Julio và Elaine đã tìm thấy món quà từ trong ước mơ mà họ đánh mất. Chúng ta có thể noi gương những người như Julio, Eleni, Trinity và Ryan, đặc biệt khi chúng ta phải đối mặt với nỗi thất vọng trong cuộc sống của chính mình. Những người đánh mất ước mơ thường nguyền rủa Thượng Đế hay trút bực tức cho số phận đang đuổi. Họ nhắc chúng ta nhớ rằng đôi khi tất cả những gì ta cần để tìm ra mặt phải là sẵn sàng quên đi những gì đã mất, nhìn về phía trước với niềm hy vọng và tin tưởng rằng đâu đó trong tương lai có một ước mơ mới mẻ, lớn lao và tốt đẹp hơn và có lẽ ý nghĩa hơn đang chờ đợi ta. Cuộc đời họ là minh chứng cho một sự thật rằng ở mặt phải không mất mát nào không có sự đền bù. Cuộc đời họ chuyển tải một thông điệp đặc biệt. Không một ước mơ tan vỡ nào mà không thể được thay thế bằng một ước mơ khác. Nếu ta cứ mãi tiếc nuối những điều lẽ ra phải xảy ra hoặc những điều ta tin rằng nên xảy ra thì ta không thể nào tìm được ước mơ mới. Những ước mơ đó chỉ có thể được tìm thấy khi ta tập trung tìm hiểu xem ước mơ ấy là gì, ta đang có những gì và ta sẽ trở nên như thế nào. Quý vị thính giả thân mến, kết thúc chương 11 cũng là kết thúc phần 2C. Khoa sách.com.vn chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tiếp theo chúng tôi mời các bạn đón nghe phần 2D.